Vương gia, ngài dám lấy ta sao? Chương 117, đêm tân hôn đáng sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Xuyến Xuyến ngừng thở, nghe tiếng bước chân dần rời đi, nhất thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, chuyện lớn hoàn thành được một nửa rồi nhưng mà, đáy lòng lại vẫn có chút sợ hãi, chẳng lẽ vừa rồi lực mình không đủ lớn. Tô Cẩm Lý vẫn còn có thể nói chuyện, mà không chỉ có thể nói, nghe còn bình thường như thế. Dương Xuyến Xuyến nghĩ tới đây, lại nhìn Tô Cẩm Lý. Lại phát hiện mặt nam tử xanh mét hung tợn nhìn chằm chằm Dương Xuyến Xuyến, như là muốn nuốt sống nàng vậy. Nữ nhân chết tiệt, lại dám đạp hắn như vậy. Hắn nhất định không tha thứ cho nàng. Tô Cẩm Lý vừa nói xong, ngồi thật lâu hít sâu để bảo bối của mình giảm bớt đau đớn. Cuối cùng cũng có thể đứng lên, Tô Cẩm Lý từ từ lại gần Dương Xuyến Xuyến. Dương Xuyến Xuyến lui về phía sau, nhưng mà lại đột nhiên bị Tô Cẩm Lý mạnh mẽ bóp cằm, dùng lực rất lớn, quả thực là muốn bóp nát xương cốt của nàng. Bổn vương nhất định khiến ngươi hối hận. Khiến ngươi hối hận, cực kỳ hối hận, Tô Cẩm Lý nói rất nhẹ, nhưng sự độc ác trong lời nói lại dần dần lộ ra. Làm cho Dương Xuyến Xuyến không hiểu sao bắt đầu sợ hãi. Dương Xuyến Xuyến biết hiện tại mình không phản kháng, nhất định sẽ bị Tô Cẩm Lý chỉnh cực kỳ thảm. Ra tay trước thì chiếm được lợi thế, hạ thủ sau thì chỉ có thiệt. Ngay lập tức Dương Xuyến Xuyến lặp lại động tác vừa rồi, lại bị Tô Cẩm Lý lường trước tránh được. Tay bắt chặt được chân Dương Xuyến Xuyến. Dùng lực gần như muốn bóp nát chân nữ tử, một lần có thể bị ngươi đánh lén thành công, lần thứ hai thì không dễ dàng như vậy được. Tô Cẩm Lý nhìn chằm chằm Dương Xuyến Xuyến tiếp sát từng chút một. Mang theo tức giận muốn xé nát nữ tử, nhưng đột nhiên trước mặt bỗng tối sầm cả người nghiêng về phía trước. Trong nháy mắt Tô Cẩm Lý lại cứ hôn mê ngã xuống trên người Dương Xuyến Xuyến như vậy. Dương Xuyến Xuyến thở dài nhẹ nhõm một hơi, ở giây phút mấu chốt thuốc mê hạ trong rượu đã phát tác. Thở phì phò, Dương Xuyến Xuyến ra sức đẩy đẩy Tô Cẩm Lý, mang theo vài phần thăm dò, nhẹ nhàng hô vài tiếng. Vương gia, cách trương,